Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 2226, Đại năng khôi lỗi. Vạn hạnh, tuy rằng chỉ là chữa trị một phần, khôi lỗi này cũng có đại năng cấp độ cường độ. Đáng tiếc chính là lấy năng lực của chúng ta, vô pháp khôi phục lại tuyệt đỉnh đại năng trình độ. Long Cửu có chút tiếc hận. Bất quá đây đối với Tô Viêm tới nói đã rất tốt. Hắn hiện tại chấp trưởng đại năng khôi lỗi, nếu là chỉ dựa vào thân xác lực lượng nhưng là biến thái. Nói không chắc có thể trở mình giết chết tổ điện 5 vị đại năng. Nếu như đem tổ điện cổ tổ 5 vị này đại năng giết chết. Như vậy, trước mắt hoàn cảnh vũ trụ bên trong, tổ điện đối với táng vực bộ tộc uy hiếp cũng có hạn. Cho dù là tộc này còn có tuyệt đỉnh đại năng gốc gác, nhưng là táng vực bộ tộc như thường có lão thủ lĩnh. Đa tạ tiền bối, này ân suốt đời khó quên. Tô Viêm đầy mặt vui sướng, trong ánh mắt cũng chảy ra lạnh lẽo sát niệm. Nếu như có thể mượn cơ hội tàn sát 5 vị đại năng, đôi này táng vực bộ tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu. Có thể xoay chuyển trước mắt hệ ngân hà toàn thể cách cục. Hiện tại, tông này khôi lỗi còn có thể không tiến một bước tu bổ. Kế tiếp nhưng là dựa cả vào ngươi. Chỉ cần ngươi vật liệu đầy đủ, khôi lỗi này tự chủ có thể hấp thu luyện hóa. Cửu Long nói rằng, bất quá cần thiết vật liệu đều tuyệt thế khó cầu. Long Chi Thành đều không có loại này chí bảo vật liệu. Nếu như có kỳ ngộ có thể tìm được, tương lai ngươi khôi lỗi, có lẽ có nhất định hy vọng, xông ra tuyệt đỉnh đại năng. Tô Viêm hai mắt mở to, nói cách khác, khôi lỗi của hắn hiện tại có khôi phục lại cấm kỵ tư cách. Thế nhưng thiếu hụt vật liệu. Thời gian này, Long Cửu lấy ra một cái quyển trục, phía trên ghi chép mười mấy loại vật liệu. Trong đó hơn một nửa Tô Viêm liền nghe đều chưa từng nghe nói. Thậm chí để hắn sửng sốt chính là, lại vẫn cần một gốc thần dược. Cụ này khôi lỗi lai lịch kinh người. Đáng tiếc trong năm tháng dài đằng đẵng, hao tổn năng lượng to lớn, nhất định phải cần thần dược đi khôi phục ở trong hao tổn. Có lẽ một gốc cũng không đủ. Long Cửu nói rằng, đương nhiên những tài liệu khác càng là khó có thể tập hợp. Ta hiện tại có thể đến giúp cũng chỉ có những này. Cỡ này khôi lỗi cả thế gian khó cầu. Tô Viêm ngươi nếu là có cơ hội, nhất định phải đem khôi lỗi tu bổ xong xuôi. Nhất định sẽ khiến ngươi được lợi một đời. Đa tạ tiền bối, cỡ này ân tình, vãn bối suốt đời khó quên. Tô Viêm cung kính hành đại lễ. Cũng không biết lần sau Long Chi Thành mở ra còn cần thời gian bao lâu. Có thể khẳng định chính là bảo tài tuyệt đối có thể trong tương lai một cái đoạn thời gian. Có thể bắn vọt đến đại năng cảnh giới. Được rồi, đến đây là hết lời. Chúng ta sau này còn gặp lại. Long Cửu bóng dáng từng bước mơ hồ. Rất nhanh biến mất ở Tô Viêm trước mặt. Tô Viêm có chút phiền muộn. Lập tức hắn tỉnh lại lên, kế tiếp đều muốn dựa vào chính mình. Tai nạn này nếu như có thể chịu đựng được, ý nghĩa phi phàm. Thời gian này, hắn nhanh chóng lấy ra tổ điện tiểu tổ hư không túi. Tô Viêm đặc biệt chờ mong, hắn giá trị bản thân đến cùng có cỡ nào đáng sợ. Dù sao cũng là cấm kỵ đời sau, gốc gác của hắn tuyệt đối không phải bình thường vương giả có thể sánh vai. Có lẽ đại năng nhìn thấy đều sẽ thua kém không ít. Sau khi mở ra tổ điện tiểu tổ không gian trí bảo, Tô Viêm trong lúc nhất thời nhìn mà than thở, như là mở ra một cái chư thiên bí bảo khố. Ở trong bảo quang vạn tầng buông xuống, thần hà khuấy động, sống sờ sờ một cái di động kho báu bị Tô Viêm chiếm cứ. Ở trong quang hỗn độn thạch liệu đều rất khó mấy rõ ràng. Phát tài rồi, Tô Viêm con mắt dò xét ở trong không gian bảo khố. Nhìn thấy một cái lại một cái to lớn bình, ước chừng vạn cân trọng, ở trong phong ấn toàn bộ đều là hỗn độn bảo dịch. mỗi một cái bình đều phong ấn dòng dã vạn cân. Nhưng là những này bình, đủ có hơn 1.000 cái. Điều này làm cho Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Hắn cũng quá giàu có. Chỉ riêng này chút hỗn độn bảo dịch, chính là một cái rất khó tưởng tượng của cải cách xu. Lần này được rồi, con rối hình người chiến đấu chi nguyên có. Tô Viêm hưng phấn, rốt cuộc đại năng cấp độ khôi lỗi. Khẳng định cần cường mạnh mẽ nguồn sinh mệnh khởi động. Mà Tô Viêm ở đế chủng trong quá trình tu hành, tiêu hao hết đại lượng thiên tài địa bảo. Nói tóm lại, trên người hắn tài nguyên tu luyện thật là ít ỏi. Hiện tại Tô Viêm được món này của cải cách xu. Đương nhiên những này vẫn là thứ yếu. Tổ điện tiểu tổ bí bảo khố bên trong, chủ yếu vẫn là các loại thần binh lợi khí. Nhiều đều đếm không hết. Có thể bị tổ điện tiểu tổ thu gom, đều là chân phẩm bên trong chân phẩm. Thậm chí hắn ở trong đó tìm tới mấy chục cây thánh dược. Đáng tiếc chính là không có thần dược. Chỉ có một phần thần dược dịch. Thật nhiều kinh thư, sợ là đều là tổ điện cất giấu bí điển. Tô Viêm ở trong đó cũng nhìn thấy không thấp hơn mười mấy vạn bản các loại kinh thư. Hắn thất sắc, rất nhiều kinh thư đều tự chủ tỏa ra đại đạo ánh sáng. Như là cổ kinh sống sách, tụng đọc đại đạo thanh âm. Thậm chí ở trong có một phần kinh thư, đều phun trào từng sợi khủng bố bản nguyên vũ trụ năng lượng. Không nghi ngờ chút nào đây là tuyệt đỉnh đại năng khắc họa các loại đạo thư. Bất quá Tô Viêm tiếc hận chính là không có tìm được cùng cấm kỵ hữu quan sách cổ. Bởi vì những kinh thư này số lượng quá lớn, Tô Viêm cũng không thể từng quyển lật xem. Nói chung hắn thu hoạch quá to lớn. Những kinh thư này đều là vô giá của cải. Trong này tuyệt đối có một ít tiền sử thiên công. Chính là không biết đạo điện nhất khí hóa tam thanh bản thiếu đến cùng ở không trên tay hắn. Thời khắc này Tô Viêm phát hiện trong kho báu quý trọng nhất đồ vật, từng khối khoáng thạch, khí tức cổ xưa tự chủ chảy xuôi đại đạo ánh sáng, hiện ra đến mức dị thường đáng sợ. Có chút vật liệu đá rất bất phàm, đều phun trào khủng bố thần ma ánh sáng. Mười mấy khối vật liệu rất bất phàm, rất nhiều vật liệu hắn không có nhận ra đến cùng là cái gì. Thế nhưng từ vật liệu đá ẩn chứa năng lượng có thể suy đoán ra, bọn họ đều cực kỳ kinh người. Thiên đạo thạch, thậm chí Tô Viêm đều phát hiện một khối thiên đạo thạch. Tuy rằng loang loang lổ lổ, thế nhưng hắn bên trong phun khủng bố đạo lực. Nội bộ phẳng phất có một cái hỗn độn vũ trụ, tỏa ra đáng sợ uy thế. Những này vật liệu đá quá quý trọng, phòng trừng là tổ điện tiểu tổ chuẩn bị dùng để rèn luyện đại năng thánh binh vật liệu. Tô Viêm kinh hỉ không gì sánh được. Đây là trong kho báu quan trọng nhất của cải. Dã tâm của hắn cũng không nhỏ. Rốt cuộc đều là cả thế gian khó cầu vật liệu đá. Thậm chí Tô Viêm so sánh Long Cửu giao cho hắn vật liệu đá sách tranh. Nhất thời phát hiện có 3 món đồ có thể sử dụng. Thiên đạo thạch, thần ma thạch, hỗn độn huyết tinh thạch. Tô Viêm cười to, tuy rằng những tài liệu khác không dùng được, nhưng là Tô Viêm hoàn toàn có thể dùng để rèn luyện hắn vũ trụ binh. Lập tức, Tô Viêm mở ra hỗn độn đệ nhất tử không gian bảo vật. So với tổ điện tiểu tổ thua kém không ít, thế nhưng thu hoạch cũng quá lớn. Thậm chí cũng ở hắn ở trong tìm tới 2 khối hoàn thiện quỷ phủ thần công khôi lỗi vật liệu đá. 12 khối vật liệu đá, Tô Viêm hiện tại đã tập hợp 5 khối, còn sót lại 7 khối. Lập tức, hắn đầy cõi lòng chờ mong mở ra tiểu thi tiên không gian bảo vật. Nhất thời mặt tối sầm lại, mắng nhếch nhếch nói, tên quỷ nghèo này, vẫn không có đại lực giàu có. Tô Viêm lắc đầu, rất thất vọng, tiểu thi tiên bí bảo khố tài nguyên ít đến mức đáng thương. Bất quá hắn ở bên trong tìm đến một khối địa tâm thạch. Nói tóm lại tu bổ giai đoạn kế tiếp khôi lỗi, còn kém 6 dạng vật liệu, xóa thần dược lời nói, Như vậy Tô Viêm chỉ cần tìm tới 5 khối là có thể. Tô Viêm cảm thấy tập hợp vẫn có trọng đại hy vọng. Hiện tại hắn giá trị bản thân tăng vọt. Hỗn độn thạch liệu đủ có triệu cân. Thậm chí hỗn độn bảo dịch càng là một cái kinh người số lượng. Đại thể dò xét xong những này bí bảo khố. Tô Viêm ở tổ dung thành trong bảo vật không gian. Tìm tới lớn bằng có thể thánh binh. Này mấy thứ binh khí. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hỗn độn đệ nhất từ hỗn độn trường mâu. Tổ điện tiểu tổ tiên khung cảnh. Một khẩu đại năng thánh kiếm. Cho tới tiểu thi tiên. Âm minh nhất tộc từ trước đến giờ có thân xác làm binh khí. Bởi vậy tiểu thi tiên binh khí Tô Viêm thật không lọt nổi mắt xanh. Tiên khung cảnh, Tô Viêm con mắt nhìn chằm chằm món chí bảo này. Lúc đó ở trong khi giao chiến, Tô Viêm liền bị thiệt lớn. Này tiên khung cảnh rất không bình thường. Bất quá Tô Viêm phát hiện hắn rất khó khởi động món chí bảo này. Điều này làm cho Tô Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Phòng trừng cần tổ điện đặc hữu thiên công. Mới có thể thức tỉnh tiên khung cảnh nên có thần uy. Bong bong, thời gian này, Tô Viêm mang theo tông này đại năng thánh kiếm. Cong ngón tay búng một cái, sáng như tuyết kiếm thể phát sáng. Phun trào ra óng ánh ánh kiếm. Lập tức Tô Viêm phát hiện, hư không đều phá nát, bị kiếm khí kích nứt. Đây chính là đại năng thánh kiếm thoáng tiết ra ngoài một tia thần uy. Tô Viêm kinh hỉ, nếu như hắn lấy khôi lỗi lực lượng nắm giữ đại năng thánh kiếm. Như vậy Tô Viêm đầy đủ đem đại năng thánh binh uy năng vận chuyển đi ra. Bất quá man hoang đại địa tồn đang kinh người áp lực. Cho dù là có đại năng thánh kiếm trong tay, cũng rất khó đánh ra trật tự thiên uy. Nên đi tìm bọn họ, hy vọng bọn họ là phân tán. Như vậy ta có thể từng cái săn giết 5 vị đại năng. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Rất nhanh hắn lên đường. Từ nơi này khởi hành. Một đường vượt qua. Hy vọng có thể lùng bắt đến 5 vị đại năng tung tích. Tô Viêm ở Long Chi Thành nơi này dừng lại thế giới. Cho tới ngoại giới loạn trời động địa. Từng cái tin tức truyền tới. Gây nên chấn động mạnh. Tô Viêm. Đánh giết đại năng, tin tức này giống như sấm sét truyền khắp toàn bộ tiên táng địa, gợi ra đại loạn cùng khủng hoảng. Tô ngoan nhân vô địch, nghịch hành phạt thiên, thần vương cảnh đánh giết đại năng, ai cùng so tài, rất nhiều người đều bị dọa cho sợ rồi. Tin tức có vẻ quá không chân thực rồi, đặc biệt là thiên tri đại vực nơi này, thần thánh đạo trường ở trong. Thiên trúc một mạch một đám nguyên lão sắc mặt biến đổi lớn. Có nguyên lão gầm nhẹ nói. Tô Viêm đánh giết đại năng. Thân xác chiến lực. Dĩ nhiên đánh giết một vị đại năng cường giả. Tin tức này đến cùng là thật hay là giả? Thiên tri đại vực bên trong lòng người bàng hoàng. Biến mất mấy năm Tô Viêm. Hiện tại lại làm ra bực này đại sự đi ra. Có thể nào không cho bọn họ kinh hoàng. Toàn vũ trụ thiên tài vì đại năng xung kích, nhưng là hiện tại Tô ngoan nhân, dựa vào tự thân chiến lực, đánh chết một vị đại năng cường giả. Có lẽ, Tô Viêm đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới, bằng không hắn sẽ không có mạnh như vậy. Những nguyên lão này thương nghị một hồi, cho rằng khả năng này to lớn. Oanh, bỗng nhiên, từng sợi khí tức phun trào. Phảng phất biển sao rơi xuống, muốn kích nứt toàn bộ đại địa, toàn bộ thiên tri đại vực rì rào rung động, bởi vì ở trong có một đạo tuyệt thế bóng dáng, ngồi xếp bằng ở trong biển sao, phong thái tuyệt thế, trong cơ thể dập dờn khí tức, đem muốn xông ra thiên tri đại vực. Trúc Nguyệt, ngươi không muốn làm bừa, đạo trường chính là thương thiên thể xung kích đại năng địa giới. Không thể hủy diệt, thiên trúc một mạch một đám cường giả sắc mặt âm trầm. Chứng kiến Trúc Nguyệt mạnh mẽ, đều muốn lật tung to lớn đạo trường. Trúc Nguyệt phảng phất không nghe thấy, vẫn còn tiếp tục bắn vọt. Toàn bộ vực tràng sắp bị nàng triệt để phá tan. đặc biệt là sau lưng nàng hiển hóa ra một cái cự trúc kéo dài lớn lên, sắp căng nứt to lớn đạo trường trấn áp. Vô liêm sỉ, thiên trúc một mạch một đám nguyên lão sắc mặt âm trầm. Bọn họ đều là thương thiên thể mạch này cường giả, căn bản không chịu nổi trúc nguyệt quật khởi. Có người ngữ khí âm trầm nói, Tô Viêm lại mạnh, cũng không có đi tranh bá đế chủng. Ta xem đế chủng nhanh quyết ra một cái kết quả, hắn bỏ mất loại kỳ ngộ này, tương lai nhất định sẽ bị áp chế lại. Một năm qua, những nguyên lão này nỗi lòng khó bình, rốt cuộc cũng không ai biết Tô Viêm cực hạn chiến lược mạnh bao nhiêu. Thời đại mới, mới hoàn cảnh, đến cùng có thể đi ra mạnh bao nhiêu nhân kiệt cũng không biết. Thương thiên thể có thể không nhất phi trùng thiên, bọn họ cũng không rõ ràng. Nói chung chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là, hiện tại vực sâu phụ cận đã triệt để vỡ tổ rồi. Bởi vì có tu sĩ mượn đế lộ truyền tống trận rời đi đế lộ, mà đế lộ truyền tống trận cũng triệt để tan vỡ. Truyền tống trận này có thể bắt đầu dùng số lần đặc biệt có hạn. Như vậy trong đế lộ người muốn trong thời gian ngắn lao ra liền khó khăn. Người ở đùa gì thế? Vực sâu phụ cận các tộc cường giả chiếm giữ, chờ đợi đế lộ tranh bá cuối cùng tin tức. Hiện tại có từ trong đế lộ trở về cường giả mang đến tin tức, để trong này hội tụ nhân mã đều run rẩy lên, từng cái muốn rách cả mí mắt, thân thể đều đang co giật. Là thật, vị vương giả này run giọng nói, đều chết rồi, cái gì hỗn độn đệ nhất tử, cái gì tiểu thi tiên, đều bị Tô Ngoan Nhân bị đánh chết. Thậm chí trung cực bước ngoặt, Tô Viêm trấn áp tổ điện tiểu tổ, mượn đế lộ truyền tống trận rời đi, tam đại người mạnh nhất thảm bại cho Tô Viêm trong tay. Vị này tuổi trẻ vương giả đến nay đều khó mà quên Tô Viêm thần uy, run giọng nói, cả thế gian vô địch, hắn làm được, Tô Ngoan Nhân thật quá mạnh, đương đại vô địch, đã không ai dám to gan ở trước mặt hắn xưng vương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.